Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 506, nghĩ mà sợ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao Cao giúp mình đi tới bên dòng suối nhỏ bên hơi cao. Miền đồi núi lên, Cư An cảm thấy hôm nay vận khí không tệ. Tam cô nương mang mấy con bầy sói đang nhào tới một cái người thất bại lớn nai sừng tấm Bắc Mỹ. Cư An thấy lúc này nai còn nằm trên đất đạp chân. Tam cô nương đang cắn nai cổ, không nhúc nhích nằm trên đất. Bên cạnh mấy con chó sói đang vây quanh con mồi vòng quanh vòng mà. Tha hai vòng trong đó một cái chó sói hướng về phía bầu trời trường hào liền một tiếng. Một tiếng trường hào sau đó hai cái bé xíu liền từ rừng tùng bên trong chạy vội ra. Toàn thân màu xám cho bé xíu mà phỏng đoán mới ra đời hơn 2 tháng. Bây giờ nhìn lại tựa như cùng ngây ngô cún con vậy. Ngao ô nhảy chạy tới. Đến con mồi bên cạnh trong đó một cái đưa cổ ngửi một cái con mồi. Ngoài ra một cái trực tiếp chạy tam cô nương đi. Đưa cổ chỉa vào tam cô nương cái bụng muốn sữa ăn. Tam cô nương hơi bên né người thể. Ngoài ra một cái nhỏ chó sói cũng chạy tới. Hai cái chó sói con bắt đầu ăn sữa tới. Lại qua hơn 1 phút. Nai sừng tấm Bắc Mỹ hoàn toàn chết hẳn. Tam cô nương mới buông xuống nai sừng tấm Bắc Mỹ cổ. Thấy Cư An đứng ở cách đó không xa vui vẻ mang hai đứa nhỏ chó sói chạy tới. Cư An ngồi chồm hổm dưới đất. Ôm tam cô nương cổ. Hung hãn lại tam cô nương trên đầu xoa xoa. Sau đó xếp chân ngồi trên mặt đất. Đem hai cái chó sói con ôm vào trong ngực. Đang lúc ấy thì hậu. Cư An nghe được cách đó không xa rầm rầm tiếng vang. Một chuyển mặt liền thấy Teddy vợ từ rừng cây phía sau toát ra. Hướng bên này chạy tới. Thỉnh thoảng dừng bước lại hướng về phía sau hống một chút. Cư An ngẩng đầu nhìn một hồi liền phát hiện Teddy vợ phía sau đi theo lông xù 3 cái gấu con. So Cư An mới vừa gặp phải Teddy thời điểm nhỏ nhiều. Hơn nữa cái này 3 cái đứa nhỏ hết sức bướng bỉnh. Thỉnh thoảng còn đứng lên. Trước bàn chân nhìn 4 phía. Trong đó một cái trong miệng còn cắn mấy cây cỏ. Thấy được Cư An ở bầy sói bên cạnh. Teddy vợ hơi do dự một chút vẫn là mang đứa trẻ tới. Cư An nhìn nghịch ngợm 3 con gấu con. Vui vẻ nghĩ đến. Trách không thể người ta kêu hài tử nghịch ngợm kêu đứa nhỏ đâu. Xem cái này 3 cái nhóc không một khắc sống yên ổn lúc này đi cái đường đều là nói chuyện dài dòng. Thật là khổ cực Teddy con dâu. Vừa định đem đầu lộn lại. Liền phát hiện Teddy thân thể cao lớn từ trong rừng cây toát ra. Ta nói làm sao mới vừa rồi không thấy được Teddy liền đâu. Nguyên lai là xem vợ tới. Lúc này, tam cô nương đã trở lại nai sừng tấm Bắc Mỹ bên cạnh thi thể. Bắt đầu lôi xé nai sừng tấm Bắc Mỹ trên bụng mềm mại ra. Gấu mẹ thấy con mồi cũng mang chạy chậm chạy nhanh tới. Đi theo tam cô nương cùng nhau ăn uống. Teddy chính là chạy tới Cư An bên cạnh nằm xuống. 3 con gấu con bảo. Thì là theo chân Teddy đến Cư An bên người. Lần này Cư An trong ngực thì có 5 con nhóc. Vui vẻ cảm khái. Đây nếu là lại nhiều một chút người anh em coi như ôm không được. 2 con chó sói con tương đối trung thực nằm ở Cư An trên đùi không nhúc nhích. 3 con gấu con tinh lực 10 phần. Không biết công phu liền bò khắp nơi đều là. Bây giờ có cắn Cư An nhét vào trong quần áo sơ mi dùng sức đi bên ngoài dắt. Trong miệng thỉnh thoảng phát ra ân ân thanh âm. Giống như đứa bé cùng đánh người nũng nịu vậy. Một cái moi Cư An sau lưng ra sức muốn đi Cư An đầu vai bò. Cuối cùng một cái chính là trợn mắt nhìn nhỏ con mắt tròn vo dựa vào chân sau đứng. Dường như trước thân thể nhìn 2 con chó sói con. Đưa một cái chân trước đi theo 2 cái sói nhỏ chào hỏi. Nhìn 2 cái sói nhỏ thoải mái nằm ở Cư An trên đùi không để ý tới mình. Nhất thời có chút không vui. Dựa vào 2 cái nhỏ chân sau tập tễnh đi 2 bước ở một cái nhỏ chó sói trên ót vỗ một cái. Lập tức nhảy ra. Lần này bị đập vậy chỉ sói nhỏ không muốn. Lập tức nhào tới. 2 đứa nhỏ đồ nhất thời ở Cư An bên cạnh vặn đánh. Trên lưng gấu con mà đã leo đến Cư An đầu vai. 2 cái móng vuốt nhỏ ôm Cư An cổ. cái mũi nhỏ phún ra ấm áp hơn nữa ướt át hơi thở làm cho Cư An cười a a đứng lên. Vội vàng đem đứa nhỏ từ trên lưng bắt xuống tới. Thả vào trên đùi. Mới vừa để xuống. Nhóc liền thấy vật lộn sói nhỏ cùng gấu con. Lập tức ân ân kêu ra nhập chiến đoàn. Đột nhiên cảm giác được sau lưng chợt lạnh. Cư An lấy tay sờ một cái. Mình áo sơ mi đã bị phía sau gấu con kéo ra ngoài. Gió núi theo lỗ hổng chui vào sau lưng. Cư An đem áo sơ mi kéo kéo. Hai cây liền đem sống chết cắn áo sơ mi cái cuối cùng gấu con kéo đến trong tay. Đưa tay ở lông xù đầu nhỏ lên vỗ một cái. Gấu con lúc này mới buông ra trong miệng vạt áo. Đem gấu con ôm được bên cạnh. Bỏ vào trên đùi lần này gấu con mới trung thực xuống. Còn lại ba cái nhóc phỏng đoán cũng là chơi mệt mỏi. Chạy tới Cư An chân vừa bắt đầu lim dim. Trong chốc lát công phu năm con non mà cũng ngủ. Mới vừa rồi vỗ sói nhỏ đầu gấu con bây giờ đang ôm sói nhỏ cổ. Cái bụng nhỏ một bản một biết ngủ chính là hương vị ngọt ngào. Những thứ này cái gấu con mà là hạnh phúc. Bên trong lãnh địa không có gì khắc tinh. Không riêng gì bị mẹ bảo vệ. Còn có một nhóm lớn tử chú gì cái gì cũng có thể cung cấp bảo vệ. Có thể không buồn không lo trưởng thành. Hơn nữa chỉ bằng bây giờ tét đi đầu. Hoang dại gấu ngựa không một cái là đối thủ. Chỉ là hình thể khổng lồ sẽ để cho những cái kia hoang dại gấu đực tránh lui 90 dặm. Chớ nói chi là chiến đấu dũng khí. Tam cô nương cùng gấu mẹ không chút kiêng kỵ ăn con mồi. Chó sói cái bụng dẫu sao so hùng tiểu nhiều. Tam cô nương ăn xong. Gấu mẹ vẫn còn ở ăn uống. Nhìn tam cô nương đi ra. Còn lại chó sói mới đi vào con mồi. Lần lượt thứ tự bắt đầu ăn uống. Chợt nghe vùng lân cận có tiếng vang. Cư An ngẩng đầu lên đánh giá bốn phía. Trong chốc lát công phu liền thấy. Thornton mang hai ba chục cái cưỡi ngựa du khách xuất hiện ở lớn ngoài mấy chục thước trên sườn núi. Thornton trong tay còn cầm cái nhỏ màu xanh cờ xí. Cư An thấy được Thornton đồng thời. Thornton cũng thấy Cư An hai người vẫy tay lẫn nhau lên tiếng chào. Thornton cũng không có Cư An bản lãnh có thể đến gần mang tể mà gấu mẹ cùng sói cái. Chỉ có thể cách lớn mấy chục mét khoảng cách, mang du khách đi thăm. Thấy từng cái màu vàng khuôn mặt, Cư An từ trên cỏ đứng lên, hướng du khách bên kia đi tới. Đi tới du khách bên cạnh, những thứ này du khách đã xuống ngựa, tụ ba tụ năm tụm lại. Hưng phấn nhìn chó sói cùng gấu, nghe quen thuộc tiếng mẹ đẻ. Cư An hướng về phía Thornton nói, ngày hôm nay các người vận khí tốt, có thể thấy gấu con cùng sói nhỏ, ta cũng là lần đầu tiên thấy ba con gấu con. Thornton ha ha cười nói, ba con gấu con chúng ta đã thấy qua thật nhiều lần. Các du khách còn vỗ không ít tấm ảnh, các người thấy thật nhiều lần, người anh em vận khí này không có, vòng vo rất nhiều ngày ngày hôm nay mới lần đầu tiên thấy. Quay đầu nhìn bốn phía hướng về phía Thornton nói. Cái này quy mô là làm lớn. Bây giờ một lần tới nhiều người như vậy liền. Thornton vui vẻ nói. Bây giờ du lịch mục trường khều một cái du khách có 150 người đến 200 người đâu. Chúng ta năm nay đem vùng lân cận một cái mục trường mua. Chuẩn bị mở rộng diện tích. Còn có mặt tây một ngọn núi cũng lấy xuống. Chúng ta thảo luận ở sườn núi vùng lân cận tái kiến một nhóm đơn độc nghỉ dưỡng phòng. Đều là độc lực nhà nhỏ. 40 mấy đặc biệt cho những cái kia hợp ra cùng đi đến du khách dùng. Từ Thornton nụ cười trên mặt. Cư An cũng biết cái này ba nhà nhất định là kiếm không thiếu. Đây cũng là mua đất lại là xây nhà. Mới vừa muốn cùng Thornton trò chuyện một chút nghỉ dưỡng mục trường. Liền thấy Thornton hấp tấp hét. Đừng đi đi về phía trước. Nhanh lên một chút trở lại. Ngoặc kép, Cư An một chuyển mặt thấy một cái hơn 20 tuổi chàng trai. Cầm trong tay cái máy chụp hình. Đang từng bước đến gần Cư An mới vừa rồi địa phương. Máy chụp hình hướng về phía ngủ say gấu con cùng sói nhỏ phương hướng rắc rắc rắc rắc vang. Nhìn khoảng cách đã mau cách gấu con cùng sói nhỏ cửa 50 mét cũng chưa tới khoảng cách. Rõ ràng gấu mẹ ngưng ăn uống, ngẩng đầu hướng về phía du khách lớn tiếng hầm hừ. Thấy cái tình huống này, Cư An vội vàng suy nghĩ, tên tiểu tử kia vọt tới. Cư An xông tới đồng thời. Gấu mẹ cũng động. Đừng xem gấu mẹ ngày thường lảo đảo. Hình như là đần đần chạy không thích dáng vẻ. Thật ra thì chạy so người mau hơn. Nghe được gấu mẹ tiếng gào. Cái đó du khách liền ngây ngẩn. Thấy gấu mẹ nhào tới. Đoán chừng là sợ choáng váng không nhúc nhích đứng. Tét đi. Cư An một bên hướng về phía cái đó du khách nhào tới. Vừa hướng tét đi hô. Cư An hống, lúc này tét đi đã chạy đứng lên. Một tiếng giống giận. Để ngang gấu mẹ cùng du khách ở giữa. Để cho gấu mẹ đứng lại bước chân. Điện quang đá lửa bây giờ. Đem gấu mẹ bước lui. Cư An đưa cái này đờ đẫn du khách kéo ngã xuống đất. Sau đó kéo liền hướng thon tần đi tới bên này. Đến nơi Cư An lòng vẫn là bịch bịch nhảy. Đưa cái này ngu đần để xuống. Cư An bắt được du khách cổ áo lớn tiếng hét. Người con mẹ nó là tìm chết phải không? Muốn chết chết chỗ khác. Đừng cho người anh em tìm phiền toái. Ngoặc kép. Nếu như ngày hôm nay không phải tét đi ở chỗ này, mười có sao sao người này không chết cũng là nửa cái mạng ném nơi này. Cho dù là Cư An ở chỗ này muốn chạy phải qua gấu mẹ vậy cũng là không thể nào. Người này nếu như bị nuôi bằng sữa mẹ gấu mẹ cắn chết, đó chính là chết vô ích. Không thấy được trên TV cha con gái hai cái ở công viên Yellowstone National chạy bộ, bị gấu mẹ cắn vừa chết một tổn thương, cuối cùng người chết rồi. Gấu mẹ vẫn là bình yên vô sự sao? Nhìn vâng dạ môi phát run du khách. Bây giờ người này mới biết nghĩ mà sợ. Thân thể đều còn ở run rẩy trước. Miệng dương ra nhắm lại cứ thế không nói ra được câu nào. Cư An quay đầu hướng về phía thon tần nói. Các người không có nói cho du khách không muốn gần thêm nữa liền sao? Ngoặc kép. Thon tần cũng là đầy mặt nghĩ mà sợ. Nói qua, nhưng là hắn trái với kỷ luật. Sau đó chỉ một cái người bên trên. Người khác làm sao có thể cũng trung thành đứng. Liền hắn đi về trước mặt góp. Tên tiểu tử này, ngồi dưới đất thở hổn hển, vênh váo môi. Cư An nhìn một cái hướng về phía thon tần nói. Chuyện này các người nhìn làm đi. Ngày hôm nay đây là các người vận khí tốt. Nếu không phải người này tới bớt ở chỗ này thất lạc nửa cái mạng. Thon tần gật đầu nói. Cùng lúc trở về chúng ta liền lui tiền để cho hắn rời đi. Cái này nếu là chết người. Thân nhân ở một thưa kiện. Phỏng đoán toàn năm lời cũng không đủ cùng. Người Mỹ nhận làm người mạng đắt à. Liền thương trường đất chợt té bị thương đều phải cùng mấy trăm ngàn đô la. Chớ nói chi là mất mạng. Cho dù là nước Mỹ nơi này không cùng, Ngô Minh bên kia cũng là phiền toái sự việc. Nguy hiểm nhất chính là những thứ này tự cho là đúng người. Không nghe quy tắc, chính ngươi ngu to gan nhưng là ngươi chớ cùng đoàn du lịch à. Trực tiếp tìm tới chỗ chịu chết không thì phải. Ngươi cái này một cùng đoàn đây không phải là hại người nhà đoàn du lịch sao? Vườn thú xem hùng lão hổ các loại mãnh thú cũng vậy. Lớn chừng cái đấu chữ nhắc nhở chớ đem đưa tay đi vào. Người đưa vào đi không phải tự tìm cái chết là làm gì. Bị người này ồn ào cũng không việc gì du lãm hứng thú. Thon tần mang tất cả các du khách trở về. Cư An chính là trở lại gấu con cùng sói nhỏ bên người. Chờ quay đầu gấu mẹ lấp đầy cái bụng. Mang gấu con biến mất ở trong rừng cây. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-ton. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.